Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 867, chương 867, đối với hệ thống sầu lo. Đối mặt Tần Dương âm lãnh ánh mắt, Từ Chấp Sự đánh cái dùng mình, cảm giác tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng, nàng có thể cảm nhận được Tần Dương thật đối với nàng lên sát ý. Do dự nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quỳ một chân trên đất, ta từ hoàn chân nguyện phụng Tần tộc trường vì trưởng môn. Còn lại mấy người nhìn nhau một cái, cười khổ cũng đều quỳ trên mặt đất, ngay cả cái kia thoạt nhìn ốm yếu trưởng môn cũng không hề tôn nghiêm quỳ xuống. Hơn nữa còn một mặt mừng thầm bộ dáng, xem ra cái này trưởng môn hắn cũng lúc không thoải mái a. Có người tiếp nổi tự nhiên cao hứng, tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không nghĩ đến thu phục một cái đan dược tông môn như thế thuận lợi. Cũng là để Tần Dương tâm tình vui vẻ, góc miệng tiếu dung cũng nồng đậm rất nhiều, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, Tử Uyển Tông cái tên này đem không còn tồn tại, đổi tên là Lan Vũ Tông, Lan Vũ Tông. Đám người đưa mắt nhìn nhau, mà Hạ Lan cùng Mạnh Vũ Đồng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Các nàng thế nào hội nghe không ra Tần Dương đây là chuyên môn vì các nàng mà cải danh tự. Phương Tâm cũng là đắc ý, ngạch, mặc dù cái tên này không thế nào êm tai, Từ Chấp Sự, cái này Lan Vũ Tông nội bộ sự vụ tiếp tục do ngươi tới chủ trì. Các người một mực luyện tốt chính mình đan là được. Đến thời điểm ta sẽ phái một người đến tiến hành quản lý. Tần Dương thản nhiên nói. Từ Chấp Sự nhỏ bé gật đầu. Sắc mặt đắng chát. Sự tình đến bây giờ. Muốn phản kháng cũng là không thế nào vốn liếng. Chỉ ngoan ngoãn thần phục. Bất quá Tử Uyển Tông phát triển đến nay xác thực đã xuống dốc đến cực hạn. Nếu có Liễu gia cùng Tiên Hà phái ở sau lưng làm chỗ dựa, có lẽ có thể làm cho tông môn trở lại ngày xưa thời kỳ cường thịnh. Những pháp khí này cùng công pháp các ngươi cầm lấy đi điểm đi. Ta biết hắn bên trong có chút người mang ý xấu, đơn thuần chỉ là muốn lừa gạt pháp bảo mà thôi. Nói đến chỗ này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng đám người. Một số người theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt, Tần Dương cười nhạt một tiếng, bất quá không quan hệ, ta sẽ nhường các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn hai ngón tại chỗ mi tâm một điểm, một đạo màu trắng ánh sáng bị hắn kéo ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, chui vào Từ Chấp Sự đám người chỗ mi tâm. Trong phút chốc, liền sản sinh khế ước liên hệ. Khế ước và mình mặc dù không thể viễn trình khống chế sinh tử, nhưng có thể cảm ứng được kỳ vị đưa. Đến thời điểm ai dám phản bội, hạ chàng tuyệt đối thê thảm. Ngươi đối với chúng ta làm gì sao? Từ Chấp Sự đám người thần sắc nhiều chút cho phép kinh hoàng. Tần Dương khóe môi nhất câu, thản nhiên nói, không cái gì, chính là ký kết tinh thần khế ước mà thôi. Miễn đến các ngươi ở sau lưng âm ta, nếu như không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời, nên làm gì sao thì làm cái gì, tuyệt đối đừng đùa nghịch tâm tư, như đem mệnh không cẩn thận ném, đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi. Nguyên bản một chút hoài có tâm tư mọi người nghe, được Tần Dương lời nói, nội tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, tốt, chúng ta đi thôi. Đừng để ông ngoại bọn hắn sốt ruột chờ. Tần Dương cũng không lưu lại cái gì dư thừa nói nhảm, liền ôm lấy Hạ Lan, đưa nàng đặt ở kiệu hoa bên trong. Gặp nữ hài khuôn mặt có chút bất an, hắn hôn hôn nữ hài cái trán, ôn nhu nói, ai ra, hoa này kiệu thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chế tạo. Vũ Đồng đều không có dạng này đãi ngộ, cố mà chân quý, ngươi có thể hay không theo giúp ta ngồi chung, ta sợ đến thời điểm ngươi lại chạy không thấy. Hạ Lan cầu khẩn nói, không có việc gì, ta liền tại bên ngoài thủ hộ ngươi, làm ngươi kỵ sĩ. Tần Dương an ủi, hắn cũng biết trước đó trò đùa trêu đùa đem cô bé này làm cho có chút tâm lý mẫn cảm. Hiện tại cực không có cảm giác an toàn, chỉ chậm rãi an ủi. Ân, ngươi tuyệt đối đừng đi, được không? Hạ Lan cuối cùng miễn cưỡng điểm chút ít đầu, buông ra nắm lấy Tần Dương vạt áo thủ, cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo. Tần Dương cười cười cũng không nói chuyện, đem cỗ kiệu màn cửa nhẹ nhàng buông xuống, che khuất nữ hài duyên dáng thân ảnh. Mấy cái liễu gia thị vệ nhấc lấy cỗ kiệu, tại pháp bảo khu động bãi chiều lấy liễu gia phương hướng bay vút đi. Trở lại liễu gia, quả nhiên liễu lão gia tử cùng lão phu nhân một đoàn người đang ở cửa chờ lấy. Tại Tần Dương một phen giới thiệu sau khi, lão phu nhân cười mỉm dắt Hạ Lan thủ, bắt đầu hỏi han ân cần, khiến cho Hạ Lan lắm không có ý tứ, đồng thời nội tâm cũng ủ ấm, rất nhanh liền buông xuống tâm thần bất định tâm lý, cười cười nói nói trò chuyện, mà liễu lão gia tử cũng là một mặt ý cười, nhìn Hạ Lan ánh mắt liền như là nhìn một cái bảo tàng giống như, thỉnh thoảng hướng lấy Tần Dương duỗi ra ngón tay cái này tôn nhi vẫn có bản sự a. Thông đồng đến nữ hài đều không tầm thường. Tiểu tử, chúc mừng ngươi lại thu một cái sao sao sao sao. Có phải hay không thật cao hứng? Liễu Trúc Thiền đụng lên đến, cười hỏi, nghe lấy nữ nhân trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Tần Dương nhún nhún vai. Bình thường thôi đi, nói câu không dễ nghe lời nói. Nếu quả thật muốn tìm, bằng ta mị lực đoán chừng hiện tại đã có 180 cái người cực đẹp. Nha, chẳng lẽ ta cháu ngoại trai ra mặt trở nên như thế dày? Xem ra cái này ba cung lục viện sinh hoạt sợ là không muốn. Liễu Trúc Thiền chớp chớp đôi mắt đẹp, nắm chặt nói, Tần Dương vừa muốn thổi một chút nghiêu bức, chợt thấy bên cạnh Mạnh Vũ đồng chính âm trầm lấy khuôn mặt trừng mắt hắn. Vội vàng cười ha hà, ngượng ngùng nói, chỉ đùa một chút, tìm như vậy nhiều nữ nhân ta cũng không ứng phó qua nổi đúng không? Hơn nữa giống ta loại này không tướng mạo người, cũng chỉ có ngớ ngẩn mới có thể coi trọng. Mạnh Vũ Đồng, chết Tần Dương, dám mắng ta ngớ ngẩn, sau này không cho hắn lên giường. Không được, giường còn được, ta đều còn không có sinh hài tử đâu. Mạnh Vũ Đồng có chút tiểu xoắn suýt. Được, ngươi cũng đừng. Nsát, hỏi ngươi sự kiện, lần này trở về sau còn muốn chuyện gì phải bận rộn sao? Liễu Trúc Thiền hỏi, Tần Dương ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra, giới cổ võ có rất nhiều chuyện còn không có xử lý. Bất quá ta nghĩ về trước thế tục giới một chuyến. Nhiều như vậy thiên, có chút tưởng nhi, hy vọng, tử. Thuận tiện làm một ít chuyện, thời điểm nào trở về, Liễu Trúc Thiền đôi mắt sáng lên, lập tức mở miệng hỏi, rõ ràng ngày kia đi, Tần Dương thản nhiên nói, Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhu hòa đứng lên, Tần Dương, ngươi cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến có nắm chắc không? Ta cảm giác ngươi giống như cũng không lo lắng a. Cũng không gấp lấy tu luyện. Chẳng lẽ ngươi có cái gì chiến thắng pháp bảo? Ta chỉ là không muốn để các nàng lo lắng, cho nên mới giả bộ như không thèm để ý. Tần Dương cười khổ lắc đầu. Bạch Đế Hiên thực lực quá cường đại. Nói có nắm chắc, không thể nghi ngờ là tại lừa gạt mình. Đến mức ngươi nói tại sao không tu luyện. Cái này ngoại hạng công thu tập được đầy đủ linh thạch sẽ nói cho ngươi biết. Những này linh thạch còn chưa đủ a. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp trợn lên. Anh Nam Phong đưa như vậy nhiều, ra ra lại đem Liễu gia sở hữu linh thạch cũng lấy ra hết. Ngươi còn muốn bao nhiêu a? Bao nhiêu? Tần Dương trầm mặc, không biết tại sao, từ lần trước thăng cấp không có gặp được thiên kiếp cùng hệ thống ban thưởng sau, Tần Dương nội tâm có dự cảm không tốt. Tổng cảm giác hệ thống phát sinh cái gì trục trặc, nhưng đáng tiếc tiểu manh cũng kiểm tra đo lường không ra. Có thể có bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi,